Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 8 tháng Giêng năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Các ngoại trưởng của Liên đoàn Ả Rập sắp họp bàn về sứ mạng quan sát tại Syria. Tổng thống Iran công du châu Mỹ Latin. Ông Romney bị các đối thủ chỉ trích trong cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa ở Mỹ. Philippines sẵn sàng ứng phó trước khả năng tấn công khủng bố. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Uyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Các ngoại trưởng trong Liên đoàn Ả Rập hôm nay họp để đánh giá về sứ mạng quan sát tại Syria, vốn đã thất bại trong nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp đẫm máu của chính phủ Syria đối với dân chúng biểu tình kéo dài đã 10 tháng nay. Các ngoại trưởng tụ họp tại Cairo một ngày sau khi tin cho hay các cuộc đụng độ đã làm thiệt mạng ít nhất 21 người trên cả nước Syria, và hai ngày sau khi xảy ra một vụ đánh bom khiến 26 người chết tại thủ đô Damascus. Các nhà hoạt động đối lập cũng quy trách nhiệm cho chính phủ sát hại 17 thường dân trong các cuộc đụng độ với người biểu tình hôm thứ Sáu. Theo dự kiến, các ngoại trưởng trong Liên đoàn Ả Rập sẽ thảo luận về việc có nên yêu cầu Liên Hiệp Quốc hỗ trợ sứ mạng của họ hay không, vì tình trạng bạo động ở Syria không hề giảm bớt kể từ khi các quan sát viên của Liên đoàn tới Syria cách đây 2 tuần. Tổ chức hoạt động trên mạng toàn cầu ủng hộ các phong trào quyền lực nhân dân trên thế giới, có tên gọi là Avas, cho biết có gần 7.000 người đã thiệt mạng từ tháng 3 năm 2011 khi bạo động ở Syria bắt đầu. Tổ chức Avas nói thống kê của họ về thiệt hại nhân mạng đã được kiểm chứng bằng cách liên lạc với nhiều nguồn tin tại Syria. Liên Hiệp Quốc thì ước tính có chừng 5.000 người chết vì tình trạng bạo động ở Syria, trong khi chính phủ Damascus cáo buộc các phần tử khủng bố võ trang đã gây bạo loạn và sát hại 2.000 nhân viên an ninh. Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, đã hứa sẽ cho rút các lực lượng an ninh ra khỏi các thành phố, thả tù nhân chính trị và cho phép các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tin chính phủ Syria nói rằng có các cuộc phóng thích tù nhân quy mô lớn chưa được kiểm chứng, vì một phần, hầu hết các ký giả nước ngoài đều bị cấm không được vào Syria. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, hôm nay lên đường bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới châu Mỹ Latin, mà giới chức Hoa Kỳ cho là tín hiệu cho thấy Iran đã cùng đường, một quốc gia bị chế tài nặng nề vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ. Ông Ahmadinejad sẽ ghé thăm Venezuela trước, sau đó là các chặng dừng chân tại Nicaragua, Cuba và Ecuador. Truyền thông nhà nước Iran trích thuật phát biểu của ông Ahmadinejad ca ngợi tinh thần cách mạng của giới lãnh đạo 4 quốc gia này. Trong những năm gần đây, Tổng thống Iran đã tranh thủ cảm tình của các nhà lãnh đạo cánh tả dân túy và bài Mỹ ở châu Mỹ Latin, đặc biệt là Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela. Hôm thứ Sáu, giới chức Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi các nước châu Mỹ Latin chớ nên siết chặt quan hệ với Iran. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, tố cáo chính phủ Iran là đang rất cần những người bạn và đang vùng vẫy vòng quanh tìm kiếm các đồng minh mới, theo nguyên văn lời mô tả của bà. Trong chuyến công du châu Mỹ Latin lần này, Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Venezuela và dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Nicaragua, ông Daniel Ortega. Tin Hoa Kỳ, trong cuộc tranh luận được truyền hình hôm qua tại bang New Hampshire, ứng cử viên Mitt Romney chịu sự chỉ trích từ các đối thủ trong cuộc vận động để được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên tranh chức tổng thống, chỉ vài ngày trước khi cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại bang này. Ông Romney, ứng cử viên đang dẫn đầu để được đề cử, bị cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và cựu nghị sĩ từ bang Pennsylvania là ông Pete Santorum đả kích về sự nghiệp trước đây của ông khi ông điều hành một công ty đầu tư tư nhân. Nhiều nhà quan sát cho rằng công ty này đã cho hàng trăm nhân viên nghỉ việc trong khi thu lợi cho giới đầu tư. Cả hai ông Gingrich và Santorum là ứng cử viên bảo thủ hơn so với ông Romney trong cuộc vận động để được đảng Cộng hòa đề cử. Tuy nhiên, ông Romney, cựu tổng thống bang Massachusetts, đã phớt lờ các đả kích từ đối thủ của mình, mà tập trung sự chỉ trích đối với đương kim tổng thống Barack Obama của đảng Dân Chủ. Ông Romney nói, các chính sách kinh tế của ông Obama đã làm tổn thương quốc gia, cho dù tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc gần đây có giảm. Ba ứng cử viên còn lại của phe Cộng hòa, bao gồm dân biểu Ron Paul, thống đốc bang Texas, ông Rick Perry, và cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông John Huntsman, thì dành nhiều thời gian trong cuộc tranh luận để chỉ trích uy tín của nhau, cũng như tấn công đối thủ Romney. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5. Tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Đảng Nghị hội Toàn quốc đang nắm quyền tại Nam Phi sẽ kết thúc các hoạt động lễ lạc ăn mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập bằng một cuộc meeting do Tổng thống Jacob Zuma dẫn đầu. Các nguyên thủ quốc gia từ các nước châu Phi khác đã cùng vinh danh phong trào giải phóng lâu đời nhất của châu lục mà ông Nelson Mandela đã lãnh đạo sau khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid sụp đổ. Ông Mandela không tham dự các buổi lễ tưởng niệm vì tình trạng sức khỏe đang suy yếu. Các buổi lễ mang tính truyền thống và gây chú ý đang được cử hành tại thành phố Bloemfontein, nơi khai sinh ra đảng nghị hội toàn quốc. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm, Tổng thống Jacob Zuma tối ngày hôm qua đã đốt một ngọn lửa tại nhà thờ Bloemfontein, nơi giới trí thức và các nhà hoạt động da đen đã thành lập ra đảng nghị hội toàn quốc vào ngày 8 tháng Giêng năm 1912. Đảng này được ra đời từ khát vọng và ý chí đấu tranh chống lại nạn kỳ thị phân biệt chủng tộc, và công cuộc tranh đấu của họ đã chấm dứt chế độ cai trị của người thiểu số da trắng tại Nam Phi hồi năm 1994. Ông Nelson Mandela đã trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino, ngày hôm nay cảnh báo rằng chính quyền vừa phát giác âm mưu của một tổ chức khủng bố nhằm phá hoại một cuộc diễu hành tôn giáo quy mô tại Manila. Trong một cuộc họp báo, ông Aquino không nêu danh tổ chức khủng bố này, nhưng cho biết một vài tên khủng bố đã bị phát hiện tại thủ đô và cảnh sát đang tìm cách giam giữ các nghi can để phá vỡ bất kỳ âm mưu tấn công nào. Nhà lãnh đạo Philippines cũng cho biết thêm rằng an ninh sẽ rất nghiêm ngặt trong lễ cung nghinh pho tượng đen của Chúa Giêsu bằng gỗ đã có từ nhiều thế kỷ, được gọi là bức tượng Black Nazarene, được cử hành vào ngày mai thứ hai. Lễ rước hàng năm này thường thu hút hàng trăm ngàn người dự khán. Cảnh sát Mexico vừa bắt giữ một cựu thủ môn bóng đá vì bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây bắt cóc. Giới hữu trách cho hay, ông Omar Ortiz, còn có biệt danh là El Gato hay con mèo, bị bắt hồi tuần rồi, cùng với ba người khác, bị tình nghi là thành viên của đường dây bắt cóc. Thủ môn Ortiz bị đình chỉ thi đấu kể từ khi có kết quả dương tính với chất steroid từ hồi tháng 4 năm 2010. Lúc đó, anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Monterrey. Lệnh treo giò đáng lý sẽ được dỡ bỏ trong vài tháng tới đối với ông Ortiz. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, các giới chức của chính quyền bang Nuevo León cho biết ông Ortiz đã thừa nhận là có dính líu tới ít nhất hai vụ bắt cóc, kiếm được khoảng 7.000 đô la. Nguồn tin này cũng cho hay thủ mô Ortiz tiếp tay trong việc xác định các chủ cơ sở làm ăn giàu có làm các mục tiêu. Những kẻ bắt cóc thường đòi khoảng 73.000 đô la tiền chuộc cho mỗi nạn nhân mà chúng bắt được. Giới hữu trách nói, đường dây bắt cóc này đã moi được gần 1,5 triệu đô la tiền chuộc. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Hoặc tại địa chỉ 2233. www.voiceofamerica.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với mục thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, như tuần trước chúng tôi đã loan báo lịch của VOA đã in xong và chúng tôi đã bắt đầu gửi đến quý thính giả có thư hay email yêu cầu. Quý thính giả muốn có lịch xin gửi email đến cho chúng tôi ở địa chỉ lịch voa2012a@gmail.com hoặc gửi thư về cho chúng tôi ở địa chỉ tại Washington hay Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng gửi lịch đến quý vị trong thời gian sớm nhất có thể được. Tuy nhiên, vì trong tuần qua, số email chúng tôi nhận được đã rất nhiều, nên xin quý thính giả kiên nhẫn chờ. Xin đừng gửi đi gửi lại nhiều lần. Cũng xin quý vị đừng gửi quá nhiều địa chỉ trong một email, và xin viết địa chỉ rõ ràng, và xin nhớ kiểm tra email xem đã có địa chỉ chưa trước khi bấm gửi đi. Có một số thính giả đã quên cho chúng tôi tên họ hoặc địa chỉ. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời email của em Sơn Minh Khánh ở Bình Minh, Vĩnh Long. Cảm ơn em đã gửi email chúc mừng năm mới và khích lệ tinh thần anh chị em trong ban Việt ngữ. Ngoài việc theo dõi tin tức thời sự hàng ngày và các chuyên mục đặc biệt khác, rất nhiều thính giả và độc giả VOA đã tham gia chương trình học tiếng Anh như em vậy. Hôm đầu tháng 12 nhận được email của em, chúng tôi đã ghi tên em vào danh sách thính giả muốn có lịch. Tuần rồi sau khi loan tin địa chỉ để đăng ký lịch, chúng tôi lại nhận được email của em. Như vậy, nếu thư không bị thất lạc thì em sẽ nhận được hai lần lịch, vì khi có lịch là chúng tôi đã gửi ngay rồi. Nếu nhận được hai lần, em có thể tặng cho bạn bè hay người thân một cuốn, không cần gửi trả lại cho chúng tôi. Sau đây chúng tôi xin trả lời email của luật sư Dũng ở Hà Nội. Cảm ơn ông đã coi VOA như người bạn và gửi đến chúng tôi những lời khích lệ, giúp chúng tôi càng cố gắng hơn để đem lại cho quý thính giả và độc giả VOA những chương trình ngày càng tốt hơn. Trong cương vị một đài phát thanh quốc tế, VOA luôn luôn đem đến quý thính giả và độc giả những thông tin đa chiều và trung thực. Chúng tôi đã gửi lịch năm 2012. Mong ông sẽ sớm nhận được và hài lòng với chủ đề lịch năm nay. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài, ông Lê Văn Vĩnh ở phường 5 Vĩnh Long. Chúng tôi đã chuyển thư của ông đến Liên hội Cựu Chiến sĩ vùng Washington. Ông Thạch Đặng ở Hòa Bình, Bạc Liêu, chúng tôi đã gửi lịch mới qua Cali. Hy vọng năm nay ông sẽ nhận được quà tặng của VOA. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng PO Box là hộp thư P.O.BOX 101 xuống hàng Rong Muang, RONG MUANG. Post Office là bưu điện POSTOFFICE xuống hàng Bangkok, BANG